Chiến thần bất bại, chương 1809. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là điểm đáng sợ của kiếm ý, có thể khiến tất cả mọi thứ xung quanh đều hóa thành kiếm khí và xé nát mọi thứ. Còn Tiêu Chính Văn lặng thinh đứng tại chỗ, lại cứ như thể bị Cửu Vạn Lý dọa sợ đến mức choáng váng, lặng lặng nhìn Cửu Vạn Lý cách mình càng lúc càng gần. Vãi, không phải Tiêu Chính Văn sợ ngu người luôn đấy chứ? Hừ, không bị sợ ngu người thì đã sao? Ngay cả không khí xung quanh cũng biến thành kiếm khí, hắn có thể tránh được ư? Nếu hắn ở cảnh giới Tiên Vương Long cấp 5 sao thì có lẽ còn nhặt được cái mạng, nhưng bây giờ thì... Hừ, không thể nào. Mọi người xung quanh lạnh lùng bàn tán xôn xao. Ngay lúc thanh kiếm trong tay Cửu Vạn Lý chỉ còn cách Tiêu Chính Văn chưa đến 1 mét thì Tiêu Chính Văn chợt cử động. Gót chân anh xoay mạnh tại chỗ, đồng thời cả người tránh được nhát kiếm của Cửu Vạn Lý với một góc độ quái dị. Cùng lúc đó, mũi chân anh chìa xuống đất, khẽ vươn hông, phóng thẳng về phía Cửu Vạn Lý. Hà, tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Viên Sùng Long không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt, đứng bật dậy. Người này quả nhiên cao thâm khó lường. Đông Phương Tiếu cũng siết chặt nắm đấm kêu lắc rắc. Mặc dù Tiêu Chính Văn không còn bất kỳ luồng sức mạnh của cường giả, thậm chí tốc độ hành động cũng khác nhau một trời một vực so với trước kia. Nhưng mỗi một chiêu thức vẫn được vận dụng một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Đoàn Hải Long cũng không khỏi nheo mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Chính Văn. Nếu như đổi thành Đoàn Hải Long thì cụ ta không thể nào tránh né được nhát kiếm vừa nãy. Chưa bàn đến kiếm ý kia, chỉ nói về thực lực thì đã quá chênh lệch, 10 Đoàn Hải Long cũng sẽ chết tại chỗ. Hừ, vẫn dám đánh trả à, nếu cậu muốn chết tôi sẽ cho cậu được toại nguyện. Đột nhiên Cửu Vạn Lý hơi buông lỏng thanh kiếm, sau đó nó phát ra một tiếng kêu trong trèo và biến thành hoa kiếm giữa không trung. Đồng thời, ngay lúc Tiêu Chính Văn đến gần Cửu Vạn Lý, thanh kiếm đó cứ như có ý thức mà bắn thẳng ra. Đây chính là một điểm đáng sợ khác của kiếm ý, có năng lực giết ngược cực mạnh. Mọi người đồng loạt hô lớn, bởi vì ngay lúc này, không chỉ có một luồng kiếm khí chém về phía Tiêu Chính Văn, mà trước sau trái phải có tới 8 luồng kiếm khí đồng thời đánh tới. Lúc này, Tiêu Chính Văn không kịp tránh nữa rồi. Đây chính là kiếm ý, cậu có chết cũng không oan uổng. Cửu Vạn Lý đắc ý cười nhạt. Cụ ta cứ như đã thấy trước được tình cảnh Tiêu Chính Văn bị 8 luồng kiếm khí cắt thành thịt vụn. Nhưng ngay khi Cửu Vạn Lý vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đột nhiên vươn tay, con dao quân đội 5 cạnh quân đội bay ra cùng lúc đâm vào thân kiếm của Cửu Vạn Lý. Cách chương,